Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 107 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Thí Sương đang một thân một mình đi vào sâu bên trong để mà tìm kiếm cái quả thanh xuân vĩnh cửu quả. Và tại đây thì bất ngờ khi mà Vân Thí Sương được một con khỉ dẫn dắt và đã tìm ra cái cây này, cũng như là rất là nhiều những cái dược tài cao cấp khác. Và như vậy tiếp theo cụ thể trong cái khu rừng này có những điều gì bí ẩn nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện, like, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn có cùng chung sở thích với mình, ủng hộ cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 107. Tập số 107 có tựa đề là Thanh Linh Độc Khủng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ khi mà hấp thu Kim Linh Châu, thế giới của Vân Phi Sương lại lớn hơn không ít, nhưng linh lực phân tán lộ ra có vẻ mỏng manh. Người ở thì không có vấn đề gì, động vật hay thực vật ở bên trong cũng phát triển bình thường. Thế nhưng cái loại hàng như thanh xuân vĩnh cửu thụ và cái đám dược tài cao cấp đều là những thực vật có linh tính. Nếu như không có linh lực, chẳng khác nào là không có chất dinh dưỡng. Cứ cấy ghép chúng vào tiểu thế giới, vậy thì quá cứng ngắc. Có nhiều dược tài linh tính sinh tồn như vậy, xung quanh chắc hẳn là phải có mộc hệ trí bảo cường đại. Sau khi phán đoán, Vân Phi Dương bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng vào lúc này, tiểu hầu tử phía trên tàng cây to, nó khoa tay múa chân, trong con người lấp lóe vẻ bối rối. Vân Phi Dương hỏi lại, người muốn nói là xung quanh rất nguy hiểm sao? Còn tiểu hầu tử này vội vàng gật đầu, sau đó thì lại bắt đầu vùng tay múa chân. Tuy nhìn qua có vẻ loạn, nhưng Vân Phi Sương có thể theo thủ thế của nó mà nhìn, tiểu gia hỏa kia đang miêu tả một hung thú. Chẳng lẽ nơi này có một hung thú cường đại nào đó? Thế nhưng vào lúc này, núi rừng rậm rạp ở phía xa truyền đến tiếng gầm giận dữ, khiến cho cây cối xung quanh rung động dữ dội. Vân Phi Sương biến sắc. Từ âm thanh, hắn trong nghe mắt có thể phán đoán ra cái đầu hung thú kia chỉ ít cũng phải đạt tới lục phẩm hậu kỳ. Mà nhìn mặt đất rung chuyển, hắn đã đang chạy về phía của mình. Vậy có chút phiền toái. Hắn nhanh trí, lập tức thi triển thân pháp, chạy qua một bên khác. Hung thú lục phẩm hậu kỳ có thể so với vũ hoàng hậu kỳ. Lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ không có tự tin giải quyết. Lúc này thì một đầu gấu thú rất lớn xuất hiện tại bên trong ruộng thuốc. Nó cao chừng khoảng 7-8 trượng. Lồng tóc toàn thân xanh biếc, trong hai con người lấp lóe lục quang, quanh thân tản mát ra khí độc mắt trần có thể nhìn thấy. Đây chính là Thanh Linh Độc Khủng. Bị hoàn cảnh giới hạn ảnh hưởng tới, không chỉ có mộc thuộc tính hiếm thấy mà cả người của nó cũng toàn bộ là độc tố. Đại sa hỏa này bây giờ rất khó chịu, bởi vì vườn thuốc của do nó thủ hộ, ra ngoài đi săn một chút trở về thì tất cả dược tài đều đã mất hết rồi. Nó phẫn nộ giống to, cây cối xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Một đạo lục quang xông ra từ bên trong một cây đại thụ bị ngã, chính là tiểu hầu tử thông linh kia. Thanh Linh Độc Khủng thấy như vậy thì nhanh chóng lên đuổi theo. Tốt, nguyên lai chính là tiểu sao hỏa người. Chít chít, tiểu hầu tử kia phi nước đại, hướng về phía Vân Phi Dương đang núp ở trong bóng tối mà cầu cứu. Thấy thực lực, lấy thực lực của nó, căn bản là không thể nào chạy khỏi Thanh Linh Độc Khủng, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiểu tử này, Vân Phi Sương im lặng, đã biết có gấu thú cường đại ở xung quanh mà còn không biết trốn ra xa một chút. Không có tiểu hầu tử kia dẫn dắt, muốn tìm được thanh xuân vĩnh cửu thụ ở bên trong Vân Độc Lâm khi mà linh địa bị ngăn cách là một điều rất khó, xem như là nó cũng có đại ân với mình, cho nên nhất định là phải cứu. Vân Phi Sương lúc này từ bên trong chỗ tối nhảy ra, hướng về phía Thanh Linh Độc Khủng mà giống lên. Này này, đại bổn hùng, đến đây bắt ta đi. Thanh Linh Độc Khủng phanh gấp, quay đầu lại, ánh mắt liền khóa chặt trên thân của cái tên nhân loại đầu tiên xuất hiện phía sau lưng. còn người lấp lóe vẻ phẫn nộ. Nó ngang nhiên đuổi tới Vân Phi Dương. Không thể nói là truy đuổi. Đúng hơn là nó giơ bàn tay hung hăng đập tới, bởi vì Vân Phi Dương cũng không có chạy. Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nắm chặt kiếm, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, chợt lăng không bay lên, quát lớn. Nhất kiếm chạm thương khung. Cuồng bạo kiếm khí gào thét, được kiếm hồn thao túng hóa thành một đạo kiếm khí rất lớn, ngang nhiên chém tới thanh linh độc hùng. Kiếm khí này rơi xuống, liền chạm lên trên thân thể của thanh linh độc hùng. Đáng tiếc rằng, thực lực kiếm đạo của Vân Phi Dương mới đạt đến kiếm phương hậu kỳ. Mặc dù thi triển thất phẩm kiếm kỹ, thế nhưng vẫn khó mà có thể dung chuyển được đối phương. Một kiếm kia chém vào thân gấu giống như là chém vào một khối sắt vậy, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ tổn thương gì. Ngược lại thì tay cầm kiếm của Vân Phi Dương bị chấn động run rẩy. Hà Thiên kiếm xém chút nữa thì tuột khỏi tay. Quả nhiên thân thể gấu thú cái loại này vô cùng là dày, lấy thực lực kiếm đạo của mình bây giờ khó mà có thể chém giết. Vân Phi Dương không tính chiến tiếp nữa, mà thì chuyển quỷ bộ vọt vào bên trong núi rừng phía xa. Một kiếm không có làm bị thương thanh linh độc hùng, thế nhưng cũng chặt trên người của nó vẫn rất đau, cho nên tên này bị chọc giận. Trong ánh mắt của nó chỉ có tên nhân loại kia. Nó phẫn nộ giống lên rồi lập tức đuổi theo. Không thể nào phủ nhận thanh linh độc hùng rất mạnh, thế nhưng cầu thú có một nhược điểm chí mạng, đó chính là hành động chậm chạp. Khi nó truy đuổi Vân Phi Dương, chỉ trong lát thôi thì liền đã mất dấu. Nhân loại đuổi không có kịp, thanh linh độc hùng quay đầu lại muốn truy đuổi tiểu hầu tử, thế nhưng cũng ý thức được rằng tên kia sớm đã chạy mất rồi. Đại gia hòa đứng lại tại chỗ phẫn nộ mà giống to. Khoảng nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ tốc độ xuyên qua rừng núi rậm rạp. Khi mà hắn ý thức được rằng đầu cầu thú kia cũng không có đuổi theo nữa, thì mới ngồi xổm trên tảng cây để mà ngó nhìn xung quanh. Mình vẫn còn rất yếu. Hàn đắng chát lắc đầu. Trở về vạn thế đại lục, tuy để cho các đỉnh tiềm thế lực phải kiêng kỵ, nhưng vẫn là dựa vào ma linh tộc tới làm hậu thuẫn. Một khi mất đi cái chỗ dựa này, một mình đối mặt với một đầu đại bồn hùng lục phẩm hậu kỳ thôi, thì cũng chỉ có thể chạy trốn. Nói thật, nếu như vận dụng tu vi ma đạo, ỷ vào Hàn Thiên kiếm, chắc Vân Phi Dương cũng có thể đánh giảm, đánh được một trận cùng với thanh linh độc hùng. Thế nhưng quan trọng ở chỗ không có ma khí cung cấp, ma khí bên trong ma hạch càng dùng thì càng thiếu. Đầu tiên là đánh với Tô Hành Lập, sau lại chiến với Long Trần Vũ. Hai lần giao tranh đã khiến cho ma khí ở bên trong ma hạch bị hao phí hơn nửa. Nếu như tái chiến với thanh linh độc hùng, vậy khẳng định sẽ ao sạch. Thế này thì chết. Vân Phi Dương không có ma khí cung cấp cho, bát đại linh hoàng cũng giống như vậy. Cho nên, lừa bọn hắn tại Thiết Cốt Thành, cố ý còn căn dặn là không phải vạn bất đắc dĩ thì không được xuất thủ. Sau khi tìm thấy mộc thuộc tính, nhất định là phải tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá kiếm vũ hai đạo đến hoàng cấp. Vân Phi Dương âm thầm hạ quyết tâm. Tại vạn thế đại lục, lấy linh khí tới làm chủ, vẫn là nên lấy kiếm vũ hai đạo làm chủ. Đột nhiên, lúc này trên tàng cây truyền đến tiếng chi chi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu hầu tử kia đã ngồi xổm trên một nhánh cây. Lúc này liền ngạc nhiên hỏi: người tại sao lại đến đây? Lục phẩm cao cấp hùng thú đều bị chính mình cắt đuôi vô ảnh vô tùng, thế nào tiểu gia hỏa này còn tìm được? Tiểu hầu tử này chỉ trị phương xa, nhẹ răng nhếch miệng kêu to, chợt nhảy hướng qua một cây đại thụ khác. Vân Phi Dương có thể hiểu đại khái nó đang muốn dẫn mình đi một chỗ. Chẳng lẽ là còn có vườn thuốc khác hay sao? Trong lòng cô hắn cảm thấy vui vẻ, lúc này đứng dậy liền đuổi theo. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương tiến vào một sơn động thiên nhiên. Tiểu hậu tử ngồi xuống, tiện tay nhặt một quả đào trên mặt đất lên gặm. Loại quả đào này giống như là quả đào, có rất nhiều, tản mát khắp nơi ở trong động. Vân Phi Dương lắc đầu, nguyên lai tiểu gia hỏa này không phải là dẫn mình đi tìm vườn thuốc, mà là dẫn mình đến nhà của nó. Tiểu hầu ném một trái đào tới, Vân Phi Dương tiếp lấy, lúc này liền cắn một cái. Thần sắc nhất thời ngạc nhiên, bởi vì trong thịt đào lại ẩn chứa một hệ thuộc tính vô cùng bàng bạc. Vân Phi Dương cắn quả đào, hai mắt trợn tròn. Bởi vì trong thịt đào ẩn chứa mộc thuộc tính, chỉ là một quả đào phổ thông lại có thể ẩn chứa mộc thuộc tính nồng đậm. Nói cách khác, địa phương cây đào sinh trưởng này tất nhiên là có mộc thuộc tính nồng đậm. Vân Phi Dương đứng lên, vội vàng hỏi: Tiểu Sao ạ, quả đào này người hái ở đâu vậy? Tìm tới cây đào có lẽ sẽ tìm được mộc hệ chí bảo. Chít chít, tiểu hầu kia chỉ vào chỗ sâu bên trong sơn động. Là ở bên trong. Vân Phi Dương lúc này liền đi vào. Khi mà hắn đi đến phía cuối của sơn động cũng không có phát hiện ra bất cứ thực vật gì. Nhưng lúc này tiểu hầu ngồi xổm tại phía mép thạch bích kêu to. Vân Phi Dương tới gần xem xét mới phát hiện ra dưới vách đá có một thông đạo nhỏ. Tiểu hầu này chui vào trước. Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, cuối cùng thì vẫn nằm dạp xuống, cẩn thận từng chút mà chui vào. Hắn bò được khoảng chừng trăm trượng, thông đạo này dần dần lớn hơn. Vân Phi Dương đứng lên, khom lưng tiến vào, rất nhanh thì ở phía trước hiện ra ánh sáng. Tiếng của tiểu hầu truyền đến. Vân Phi Dương bảo trì cảnh giác đi vào. Khi mà hắn dùng nhập vào bên trong màn sáng, đợi một lát, khi mà thích ứng được với cường độ ánh sáng thì mới mở mắt ra xem xét xung quanh. Thấy mình đang đứng ở trong một sơn cốc. Nơi này cũng không lớn, thế nhưng lại sinh trưởng rất nhiều những cây ăn quả, có cành lá rậm rạp, có cây đào, có cây lề, đầy đủ những chủng loại. Mà ở bên trái còn có cả thác nước, sóng nước đổ xuống truyền đến những thanh âm ầm ầm. Nói thật, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, tựa giống như là thế ngoại đào nguyên. Vân Phi Dương có chút mộng, bởi vì khu vực nhỏ nhỏ lại ngưng tụ ra mộc thuộc tính bàng bạc, còn mạnh hơn cả độc phân lầm gấp bội. Nơi này nhất định là có mộc hệ chí bảo cường đại rồi. Vân Phi Dương cảm thấy phấn khởi không thôi. Tiểu hầu ngồi xổm ở phía trên cây đào, hái xuống một quả ném tới. Vân Phi Dương tiếp lấy cắn một cái, không chỉ có mùi vị ngọt ngào mà còn ẩn chứa mộc thuộc tính bàng bạc. Không sai, tuyệt đối là có mộc hệ bảo vật cường đại. Vân Phi Dương đại hỉ, vừa ăn quả đào vừa tìm kiếm xung quanh. Ngũ hành chi linh chỉ còn kém mỗi mộc thuộc tính. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng có thể tìm được, bởi vì một khi ngũ hành đầy đủ, tiểu thế giới có thể sinh ra linh lực nồng nặc, mình có thể nhờ vào đó nhanh chóng tu luyện. Chỉ là tìm một canh giờ bên trong sơn cốc lại không có thấy được chỗ nào đặc thù cả. Không phải như vậy chứ? Vân Phi Dương nâng cằm lẩm bẩm. Cây ăn quả nơi này khác mùa mà có thể đồng thời kết quả, nhất định là do lại mộc hệ chí bảo nào đó thôi phát. Thế nào lại tìm không thấy? Chưa có từ bỏ ý định, tiếp tục tìm. Vân Phi Dương lại bắt đầu tìm tòi, trọn vẹn khoảng một ngày, tìm thừng tấc, vẫn là không có thu hoạch gì. Tiểu hầu ngồi xổm phía trên tàng cây, mắt to của nó lóe lên, nhìn tên nhân loại kia mà nghĩ, tên này đang tìm cái gì không biết. Vân Phi Dương dừng tìm kiếm, hỏi: Này, Tiểu Sao à, người thường tới nơi này có thấy quả vật gì đặc thù hay không? Tiểu hầu kia mờ mịt nhìn hắn. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Khỉ thú nghe hiểu được tiếng người cũng đã không tệ rồi, trông cậy vào nó phát hiện ra chí bảo thì tự mình tới đi tìm còn hơn. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, cuối cùng thì đứng lên. Lần này hắn không có di chuyển nữa, mà ánh mắt khóa chặt trên mặt đất. Phía trên không, không, phía trên không có, thì có lẽ ở phía dưới. Có lẽ mộc hệ chí bảo được chôn dưới đất, như vậy thì mới có thể ẩn sụp ra nhiều trái cây ẩn chứa mộc thuộc tính bàng bạc đến như vậy. Keng, hạt thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vì mộc hệ chí bảo, tên này có tính toán đào sâu 3 thước. Bất quá vừa mới huy kiếm lật tung bùn đất thì tiểu hầu đã nhảy xuống, hung ác nhìn hắn, giống như đang nói nơi này chính là địa bàn của ta, người không thể nào làm loạn. Tiểu Sao à, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Nói rồi thì vung kiếm lên, một lần nữa sới lên bùn đất. Tiểu hầu này nhất thời kêu to chít chít, trong thanh âm có vẻ phẫn nộ. Thở hít một hơi thật sâu, mộc thuộc tính quần cuộn ngưng tụ tại trước miệng của nó. Nó bỗng nhiên phun ra một cái, mộc thuộc tính nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đánh tới Vân Phi Dương. Vân Thị Dương nhẹ nhàng nhấc tay đánh nát Lưu Quang. Lấy thực lực của Tiểu Hầu hiện tại, không thể nào có thể thương tổn được đến hắn. Thế nhưng vì bảo hộ gia viên, không thể nào để cho cái tên nhân loại này tàn phá. Tiểu Hầu tiếp tục ngưng tụ ra mộc thuộc tính, phun ra một đạo lại một đạo lưu quang. Khoan hãy nói, lực lượng tuy nhỏ, thế nhìn được cái ở số lượng nhiều. Vân Phi Dương im lặng. Nơi này mộc hệ thuộc tính bằng bạc, nó là mộc thuộc tính hung thú, có thể không kiêng nệ gì mà hấp thu, có thể liên tục không có ngừng phun ra lưu quang. Chờ chút, đột nhiên Vân Phi Dương nghĩ đến điều gì, cũng không có chú ý tới vô số những đạo lưu quang oanh tới, cuối cùng thì đánh trên người, nhất thời bị đánh bay ra ngoài mà lao vào một thân cây đào. Tiểu Hầu dừng lại, trong con người lóe ra vẻ đau lòng. Đương nhiên nó không phải đau lòng Vân Phi Dương, mà chính là đau lòng cái cây đào bị tên nhân loại kia đụng trúng. Thế nhưng vào lúc này, nhân loại kia lại đứng lên điên cuồng mà cười lớn. Ha ha, Vân Phi Dương, thế nào người lại ngu ngốc như vậy? Tiểu Hầu ngạc nhiên nhìn người này, tâm lý còn đang nghĩ, chẳng lẽ mình ra tay quá nặng đánh cho tên nhân loại này ngu ngốc rồi sao? Tại sao lại cần phải tìm kiếm một hệ trí bảo? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có bảo vật ẩn chứa mộc thuộc tính mới có thể ngưng tụ ra mộc linh lực sao? Vân Phi Dương đứng lên hưng phấn nói, nơi này có mộc thuộc tính bằng bạc như vậy, một Tiểu Hầu cũng có thể nhờ vào đó mà ngưng tụ ra mộc hệ năng lượng, người còn ngây ngốc mà tìm mộc hệ trí bảo làm gì? Cha hắn thiên kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm mà khống chế linh niệm dung nhập vào bên trong phiến thiên địa này. Từ khi thu hoạch được ngũ hành chi linh, hắn thể trùng suy nghĩ như thế nào tìm được ngũ hành càng mạnh, lại xem nhẹ việc ngưng tụ ra ngũ hành. Không chỉ có thuộc tính trí bảo mà còn mình có thể tự lĩnh ngộ được. Mộc thuộc tính nơi này còn mãnh liệt, tinh thuần hơn so với Độc Vân Lâm gấp bội. Nếu như có thể ngưng tụ mộc thực hệ thuộc tính, tất nhiên là sẽ vô cùng tinh thuần. Không chỉ có thể dung nhập vào ngũ hành chi linh, còn có thể tùy tâm sở dục cung cấp, mạnh hơn trí bảo nhiều. Thật quá ngu ngốc. Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng đã khai khiếu, cũng ý thức được sơn cốc này cũng không có ẩn giấu trí bảo gì, mà chính nó là một mộc hệ tràng sở để cho mình có thể lĩnh ngộ. Sau khi đã nghĩ thông suốt, hắn muốn lĩnh ngộ ra mộc thuộc tính tại đây. Tiểu Hầu có thể dựa vào thuộc tính nơi này ngưng tụ ra lưu quang để mà tấn công mình. Như vậy, mình lĩnh ngộ mộc hệ thuộc tính tại đây, vậy hoàn toàn cũng không có khó khăn gì. Cứ như vậy, tâm thần của Vân Phi Dương hợp nhất, bắt đầu liền lĩnh hội. Tâm hắn lặng giống như nước, phảng phất giống như là một lão tăng nhập định. Linh niệm phóng thích phiêu đáng ở bên trong sơn cốc, bắt đầu liền cảm ngộ mộc thuộc tính. Tiểu Hầu thấy hắn không còn phá hư nữa, thì nhảy lên một cây đào, hái xuống một quả, bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên hiếu kỳ, nhìn tên nhân loại bên dưới. Một tên võ giả muốn lĩnh ngộ thuộc tính đặc thù, thời gian tốt nhất là thời điểm bắt đầu từ vũ lực đột phá đến vũ đồ. Bọn họ được một lần cơ hội cảm ngộ thiên địa, cuối cùng được một loại thuộc tính nào đó ưu ái. Lực ẩm chính là điển hình, đã đột phá vũ đồ, dựa vào tự thân thiên phú cùng với cảm ngộ thiên địa đã có thể lĩnh ngộ ra được khoa hệ thuộc tính. Bất quá ví dụ này rất ít. Lĩnh ngộ ra thuộc tính đặc thù ở tại phản thế đại lục, chỉ nói ngũ hành thôi thì tỷ lệ đã là vô cùng nhỏ, dưới tình huống bình thường đều là linh lực phổ thông. Thiên phú Vân Phi Dương rất yêu nghiệt, nhưng từ khi đột phá vũ lực đến vũ đồ, tên này không có cảm ngộ thiên địa, cho nên linh lực cũng phổ thông. Bỏ lỡ lần này, muốn đi lĩnh ngộ một thuộc tính đặc thù nào đó thì càng thêm khó. Vận khí của Vân Phi Dương vô cùng tốt, những năm gần đây không chỉ lĩnh ngộ tử xương chi khí, còn thu hoạch được lôi hệ, kim hệ, hỏa hệ, thậm chí băng hệ của Lâm Chỉ Khê. Bất quá cũng không phải là tự thân hắn lĩnh ngộ ra. Hôm nay khi hắn đưa thân vào bên trong sơn cốc, cảm thụ được mộc thuộc tính bằng bạc, muốn dựa vào chính mình tới lĩnh hội chân chính trên ý nghĩa, khó, vô cùng là khó. Linh đài của Vân Phi Dương lúc này là một mảnh thư thái, linh hồn khuếch tán, dung nhập giữa thiên địa, cảm thụ được mộc thuộc tính bàng bạc xung quanh. Thời gian trôi qua, khi mà trôi qua được khoảng 7-8 ngày, vẫn không có tiến triển gì. Như vậy, chỉ có một khả năng, mộc thuộc tính nơi này vô cùng đặc thù. Nếu không, lấy thiên phú yêu nghiệt của Vân Phi Sương, không thể nào mà không có bất cứ cảm giác gì được. Một con khỉ cũng có thể lĩnh ngộ ra. Ta đường đường là thần giới chiến thần, chẳng lẽ làm không được? Vân Phi Sương không có tin tả. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục phóng thích ra linh niệm, khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần đều dung nhập vào bên trong thiên địa, cầu thông tới mộc thuộc tính để cho chúng có thể tán thành mình. Tại phù tộc bộ lạc, Lăng Sa La quỳ gối ở trước tượng phù thần, yên lặng mà cầu khẩn. Phù thần ở trên, xin người hãy phù hộ cho Vân Phi Sương còn sống mà trở về. Nửa tháng đã trôi qua, Vân Phi Sương chậm chạp chưa có trở về, sinh tử không rõ, tâm thần của nàng thủy chung bất an, đêm ngủ không có được say giấc. Dạ Phương Kiều thì đứng ở phía đằng sau, bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này mỗi ngày đều quỳ cầu nguyện, nhất định là đã yêu rất sâu đậm. Nếu như người trẻ tuổi kia thật không thể nào trở về, nàng có thể sẽ làm ra chuyện điên rồ. Không tốt. Thế nhưng lúc này, một vị trưởng lão mới nhậm chức xông tới, bối rối mà hô lên. Thác nhĩ đồ, hắn lại trốn rồi. Cái gì? Sắc mặt của Dạ Phượng Kiều kinh biến. Lăng Sa La vội vàng đứng lên. Đám người đi tới địa ở Lào, nơi giam giữ Thác nhĩ đồ, thì thấy lồng giam đã rỗng không. Trong lòng đất có một cái hang động lớn. Chuột đất. Dạ Phương Kiều phẫn nộ nói, lão thần thế nào mà lại quên mất tiền kia? Chuột đất sao? Lăng Sa La ngạc nhiên không thôi. Dạ Phương Kiều nói, hắn là một cao thủ tinh thông khai quật, hình như vì tránh né kẻ thù mà đi vào phù tộc, đã được Thác nhĩ đồ thù lưu. Đáng giận, Lăng Sa La cắn răng nói, như vậy sớm nên giết hắn mới đúng. Không sao, Dạ Phương Kiều nói, tu vi của hắn cũng đã bị phế rồi, cũng không có làm nổi cái bọt nước gì. Một lão đầu yếu đuối, có một lão đầu còn muốn suy yếu hơn, đang đi ở giữa rừng núi. Thác nhĩ đồ, lão đầu kia nhếch miệng cười, ha ha, ngày hôm nay cứu mạng người, cái ân tình này thiếu, ta thiếu người thì cũng đã trả rồi. Người được cõng hiển nhiên chính là Thác nhĩ đồ. Thác nhĩ đồ yếu ớt mà nói, chuột đất mang ta đi tới Khổng Thị giáo, lão phù tất có thầm tạ. Khổng Thị giáo sao? Lão đầu gọi là chuột đất khẽ giật mình, chẳng lẽ người nhận biết cái thế lực tà ác đó? Thác nhĩ đồ yếu ớt đáp, giáo chủ của Khổng Thị giáo chính là huynh trưởng cùng mẹ khác cha với ta. Chuột đất cười, ha ha, không nghĩ tới người lại còn có một cà cà chủ như vậy, chẳng lẽ là muốn mời hắn ta tới giúp người báo thù sao? Thác nhĩ đồ cả giận quát, đại thù như vậy Thác nhĩ đồ ta không báo, há lại có thể nuốt trôi cục tức này? Chuột đất lắc đầu, lão già họa, ta nên khuyên người không có nên đối nghịch cùng với Vân Phi Dương, cái tên tiểu tử này có chút đáng sợ. Người biết hắn sao? Thác nhĩ đồ ngạc nhiên hỏi. Ta đâu chỉ có nhận biết hắn. Trong ánh mắt của chuột đất lấy ra vẻ kiêng kỵ đáp, năm đó tổ chức sát thủ của ta cũng bị hắn diệt, khi đó hắn mới có tu vi vũ sư, bây giờ đi qua mấy năm đã trưởng thành đến hoàng cấp rồi. Nguyên lai chuột đất này chính là một trong tam đại vương bài sát thủ của ám bộ do Trương Hằng sáng tạo ra. Khó trách không có thấy tung tích tại đại lục, nguyên là đã chạy tới Nam Cường. Thác nhĩ đồ cười lạnh, ha ha ha, chuột đất, ngươi không có nên xem thường Khổng Thị giáo của ca ca ta, thực lực bọn hắn cũng không yếu hơn Tổ Long Thành đâu. Điểm này chuột đất không phủ nhận. Thành trì châu bò nhất vạn thế đại lục là Tổ Long Thành, thế lực tối cường đại nhất Nam Cường chính là Khổng Thị giáo. Môn nhân của Khổng Thị giáo không có tới 300 người, thế nhưng bọn họ tu luyện Khổng Thị thuật, có thể trưởng khống rất nhiều thi thể. Cường giả đứng đầu Khổng Thị giáo, một người có thể khống chế được mấy chục, thậm chí là cả trăm cỗ thi thể. Nếu như chỉ là thi thể thì cũng thôi, trọng yếu nhất là Khổng Thị giáo có một loại luyện thi thuật, có thể thông qua một phương pháp đặc thù thối luyện thi thể đến vương cấp, thậm chí là hoàng cấp. Nếu như phó giả của Vạn Thế Đại Lục gặp phải môn nhân của Khổng Thị giáo sẽ phi thường là kiêng kỵ, bởi vì ai cũng không có biết đối phương sẽ có thi phương thi hoàng cường đại hay không. Loại tà môn ngoại đạo này bị các thế lực tại Vạn Thế Đại Lục hình thường, thậm chí đã từng liên hợp lại muốn tiêu diệt, bởi vì có rất nhiều môn nhân Khổng Thị giáo vì luyện chế thi thể cường đại thường sẽ trộm thân thể của các cường giả đại lục đã vẫn lạc. Trên đường tiến về Khổng Thị giáo, Thác Nhĩ Đồ cười lạnh trong lòng, nói: Vân Phỉ Dương, cái dạng thiên tài giống như người, tuyệt đối là thi thể hoàn mỹ nhất đối với huynh trưởng ta. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt thì lại qua nửa tháng. Vân Phỉ Dương thủy chung vẫn ngồi xếp bằng trong sân gốc. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có mở mắt qua, thủy chung vẫn lĩnh hội mộc thuộc tính. Đại nghị lực cùng với nỗ lực đã có tiến triển, hắn hiện tại có thể cầu thông với mộc thuộc tính đang phiêu đãng trong thiên địa. Cầu thông chỉ là bước đầu tiên, sau đó Vân Phỉ Dương muốn đạt được sự tán thành từ bọn chúng, cũng cuối cùng để cho chúng cam tâm tình nguyện và dung nhập vào bên trong đan điền của mình. Vài ngày sau, mộc thuộc tính bàng bạc cuối cùng thì đã bị hắn dây dưa tới cảm động, ban đầu tan nhập vào bên trong thể nội, theo kinh mạch mà tiến vào bên trong đan điền. Tới đi, Vân Phỉ Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu luyện hóa những mộc thuộc tính kia, thuận lợi dung nhập, hòa tan chúng vào bên trong thuần linh hạch, hóa thành từng điểm năng lượng yếu ớt. Vạn Thế Đại Lục cũng có một võ giả kiềm tù mấy loại thuộc tính, nhưng mỗi một loại thuộc tính thì đều có một cái linh hạch riêng. Vân Phỉ Dương thì lại khác, trong cơ thể của hắn chỉ có một cái thuần linh hạch, bên trong có tử dương chi khí, cũng có kim hệ, lôi hệ, bây giờ lại thêm mộc hệ nữa đang trưởng thành, quả nhiên chính là thập cẩm. Sau khi mà ngưng tụ ra được năng lượng mộc hệ, Vân Phỉ Dương bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Mộc thuộc tính bên trong sơn cốc điên cuồng bị hấp thụ, chúng nó được nghịch thiên quyết luyện hóa, nhanh chóng lớn mạnh mộc linh hạch ở bên trong thể nội. Nói thật, nếu có ngoại nhân thấy được cảnh tượng này, khẳng định sẽ sụp đổ. Tên này bị mộc thuộc tính bao phủ lấy toàn thân, đầm đầm đến nỗi không có thấy rõ thân thể. Điều này quả thật là quá khoa trương. Chẳng lẽ không có sợ hấp thu nhiều sẽ bị bạo thể sao? Không sao, đã có nghịch thiên quyết, có nhiều thuộc tính tiến vào nữa thì cũng không thể nào có thể no bạo nổi thân thể của Vân Phỉ Dương. Vân Phỉ Dương ở bên này đang điên cuồng hấp thu mộc thuộc tính bằng bạc trong sân cốc, còn con tiểu hầu kia thì ngồi phía trên cây trường to hai mắt mà nhìn. Trời đất, tên nhân loại này thật quá kinh khủng, đã vậy còn quá không muốn sống, điên cuồng mà hấp thu, chẳng lẽ là không có sợ ăn no bể bụng. Tiểu hầu, một động vật còn là nhìn không được, có thể nghĩ giờ phút này Vân Phỉ Dương hấp thu mộc hệ thuộc tính là có bao nhiêu sự điên cuồng. Cũng may là có nghịch thiên quyết, bản tâm pháp thần kỳ này một lần nữa chứng minh là mình rất xứng với hai chữ nghịch thiên. Linh lực bàng bạc điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của Vân Phỉ Dương, nghịch thiên quyết cực tốc vận chuyển, hóa thành năng lượng tinh thuần cuồn cuộn dung nhập vào bên trong thuần linh hạch. Một canh giờ, mộc hệ linh hạch vẫn chỉ là một điểm ánh sáng, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ là to lớn, vẫn còn chưa đủ, cần phải tiếp tục hấp thu. Vân Phỉ Dương một lần nữa cầu thông mộc thuộc tính giữa thiên địa, vẫn không muốn sống mà hấp thu lấy. Chỉ thấy mộc thuộc tính ở bên trong sơn cốc đều đã bị hắn ngừng tụ tới, thế nhưng tốc độ hắn hấp thu nhanh, mộc hệ thuộc tính sinh ra bên trong sơn cốc càng nhanh hơn. Khi mà hắn thu hết thuộc tính ngừng tụ xung quanh thì mộc thuộc tính hoàn toàn mới một lần nữa xuất hiện. Ý thức được điểm đó, Vân Phỉ Dương đại hỉ. Hắn còn lo lắng không có đủ mộc thuộc tính cung cấp cho mình hấp thu. Mặc dù thành tựu mộc hệ võ giả, nhưng vẫn phải cần có thời gian dài để bồi dưỡng thì mới có thể dung nhập vào ngũ hành chi linh. Bây giờ, cái tốc độ mộc thuộc tính sinh trưởng ở bên trong sân cốc vậy mà còn muốn nhanh hơn tốc độ hấp thu của mình. quả thật là quá thoải mái. Hấp thu, luyện hóa, lại hấp thu, rồi lại luyện hóa. Phần phì xương giống như bị nhập mà. Trong thức hải chỉ có một ý niệm thôi, không có ngừng hấp thu luyện hóa để làm lớn mạnh mộc tương tính bên trong thuần linh hạch. Một ngày, hai ngày, cho tới khi năm ngày xong, phần phì xương lúc này mới dừng việc hấp thu. Mộc tương tính đã bao phủ quanh thân thể của hắn, cũng dần dần tản trở về thiên địa. Tiểu hầu ở phía trên tàng cây thấy như vậy, thì hiện ra vẻ sụp đổ nhân tính hóa. Tên nhân loại này thật quá kinh khủng. Trong phòng phây của mộc thuộc tính nồng đậm đến như vậy, vậy mà có thể tròn vẹn hấp thu 5 ngày, lại còn sống như bình thường. Vào lúc này, Vân Phi Dương mở to hai mắt, trong mắt hiện ra hai đạo lục quang, hắn nhếch miệng hiện ra mỉm cười. 5 ngày, không có gián đoạn tu luyện cùng với ngừng kết, năng lượng mộc hệ bên trong thuần linh hạch đã đạt đến tình trạng đỉnh cao nhất. Nếu như không phải bị cảnh giới kiếm đạo áp chế, tu vi võ đạo của hắn sợ là đã trực tiếp đột phá đến vũ vương đỉnh phong rồi. Bần phi dương đứng lên vùng tay phải, mộc thuộc tính ẩn chứa sinh cơ liền xuất hiện. Mộc hệ là một trong ngũ hành, không bá đạo như hỏa hệ, cũng không có sắc bén như kim hệ, thế nhưng là đại biểu cho sinh cơ. Nếu như ta đoán không sai. Phần phì xương nhìn lấy quang mang màu lục hiện ra thì hứng phấn không thôi. Loại thuộc tính này hẳn chính là khô mộc. Khô mộc là một chi nhánh của mộc hệ. Có câu thành ngữ cây khô gặp mùa xuân. Phần phì xương ngưng tụ ra khô mộc thuộc tính sẽ có năng lực khôi phục vạn vật. Mặc dù không có cường đại như là một ít mộc thuộc tính tại thần giới, thế nhưng dùng để bổ sung năng lượng cho ngũ hành chi linh vẫn là không tệ. Thuộc tính của mộc hệ, cái loại này dưới tình huống bình thường cũng không phải là dùng để ẩu đả. Chúng có tác dụng giống như thủy hệ, hoặc là luyện đan, luyện dược, hoặc thai nghén sinh vật. Trong sơn cốc ẩn chứa thuộc tính khô mộc, cho nên rất nhiều thực vật vốn sinh trưởng trong các mùa khác nhau lại có thể đồng thời nở hoa kết trái. Thành xuân vĩnh cửu thụ sinh tồn ở bên trong Vân Độc Lâm cũng là như vậy. Bần phì dương nắm giữ lôi hệ, kim hệ, hai loại thuộc tính cường đại dùng cho việc công kích là đủ. Cải tạo một phương thế giới cần thuộc tính hỗ trợ như là hậu thổ, khô mộc để mà cải biến về thổ chất, cải biến sinh cơ. Tới thử một lần xem sao. Bần phì dương đi đến trước một cây lê, bàn tay sán lên trên cành cây, phóng thích ra khô mộc thuộc tính tan nhập vào bên trong cây. Cây lê này rung động nhẹ nhẹ, phát ra lục quang, rất nhanh, thì một màn không thể nào tin nổi xuất hiện. Hoa lê vốn còn đang khép kín dần mở ra, cánh hoa bắt đầu nở rộ. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, toàn bộ hoa lê ở trên cây liền nở rộ. Từng đợt hương thơm phiêu đãng trong không khí khiến cho người ta say mê. Trong ánh mắt của tiểu hầu hiện ra vẻ hoảng hốt, nó hầu như ngày nào cũng tới chỗ này, biết cây lê sinh trưởng rất có quy luật, muốn nở hoa thì chỉ ít cũng phải vài ngày nữa. Đây chính là năng lực của khô mộc, có thể thôi phát thực vật nhanh chóng sinh trưởng, để cho chúng càng có thể nhanh chóng nở hoa kết trái. Có loại thuộc tính này, dù một cây nhỏ mới được trồng cũng sẽ nhanh chóng trở thành đại thụ che trời, còn về cần tốn bao nhiêu thời gian thì phải nhìn xem cường độ của khô mộc. Thuộc tính này có thể thôi phát bách hoa thảo, thậm chí có thể thôi phát cả dược tài cao cấp. Vân Phi Dương cười rộ lên, có thể thu hoạch được cái loại thuộc tính như là khô mộc tại vạn thế đại lục thật sự chính là cơ duyên trời ban. Dù sao, không phải bất cứ một phàm giới vị diện nào cũng có. Đương nhiên, chân chính để cho Vân Phi Dương hưng phấn chính là nắm giữ khô mộc, chẳng khác nào nắm giữ mộc thuộc tính, không hề nghi ngờ gì nữa. Việc phải làm ngay sau đó chính là Vân Phi Dương khẽ động linh niệm. Ngũ hành chi linh nhất thời xuất hiện, treo lơ lửng giữa không trung. Hắn vùng tay đập vào phía bên trên, bàng bạc khô mộc thuộc tính trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong. Vật này chính là pháp khí của ngũ hành thần, có thể thu nạp 5 loại thuộc tính ngũ hành. Bây giờ đã thể thụ tâm hỏa, cực huyền băng tinh, hậu thổ từ kim lôi, còn thiếu mỗi hệ mộc. Vân Phi Dương muốn mau chóng bổ sung năng lượng hệ còn thiếu duy nhất vào bên trong, để cho ngũ hành chi linh có thể phát huy ra tác dụng chân chính của nó, mà không còn dùng để lưu trữ thuộc tính giống như bình thường nữa. Một lúc lâu sau, khu vực chứa đựng cuối cùng của ngũ hành chi linh được khô mộc thuộc tính của Vân Phi Sương rót đầy. Sau đó, nó chợt tản mát ra ngũ thải quang mang. Có màu đỏ, có màu xanh lam, có màu đất, có màu xanh lá cùng với màu kim sắc. Thành công, thuộc tính ngũ hành toàn bộ đầy đủ. Vân Phi Sương phấn khởi không thôi, không chút nào chậm trễ cập ngũ hành chi linh tiến vào một phương thế giới của mình. Khi hắn vừa mới tiến vào, khắp nơi trong tiểu thế giới bắt đầu rung động, cuồng phong gào thét, giống như ý thức được rằng ngũ hành chi linh đến sẽ mang đến cho mình lợi ích to lớn mà nhảy cẫng lên vui mừng. Ngàn mạn vạn mà linh bên trong cũng nhào nhào hoảng hốt, bọn họ dừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn sang. Rất nhanh chỉ thấy vị trí trung ương của đại lục, Vân Phi Sương treo giữa không trung, khoanh thân bao phủ ánh sáng năm màu. Là quốc sư, hắn đang làm gì vậy? Mọi người cảm thấy mờ mịt. Trà Mộc đi ra, nàng thấy quanh người của Vân Phi Sương xoay tròn ngũ thải quang mang thì khó hiểu mà lẩm bẩm. Lão công muốn làm gì vậy? Làm gì sao? Đương nhiên là muốn dung hợp ngũ hành chi linh vào cái phương thế giới này rồi. Vân Phi Sương quát lên. Lên! Ầm một tiếng phang thật lớn truyền tới. Dưới chân Vân Phi Sương hiện ra bùn đất nham thạch. Chúng nó chợt lồi lên, rất nhanh thì một tòa sơn phong cao ngất hiện ra trước mắt ngàn vạn ma linh. Vân Phi Sương rơi xuống trên đỉnh núi. Hắn phất ống tay áo, liền sáng tạo ra một tảng đá hình ngũ giác cầu. Vị trí trung tâm có một khu vực bị lõm, năm vết rãnh ngũ giác kéo dài, mà cuối đường thì có năm lỗ khảm nhỏ. Ngũ hành chi linh, Vân Phi Sương đi tới nỉ non. Từ hôm nay trở đi, người chính là bản nguyên chi lực của phương thế giới này, đừng có khiến cho ta thất vọng. Dứt lời thì hắn đặt ngũ hành chi linh xuống tại vị trí chính giữa của bệ đá. Ngũ hành chi linh được Vân Phi Sương đặt vào lỗ khảm, nhất thời tản ra hào quang óng ánh. Kim sắc quang mang phía bên trong ngũ hành chi linh hiện ra liền hóa thành dịch thể, thuần theo vết rãnh tuôn ra, cuối cùng thì hội tụ vào một chỗ, hình thành ra một hình cầu ánh vàng rực rỡ. Đây chính là kim chi linh. Sau khi kim chi linh được hình thành, ngũ hành chi linh một lần nữa hiện ra chất lỏng màu xanh biếc, rồi theo vết rãnh lại đi tới phía cuối đường ngũ giác, ngưng tụ ra một hình cầu màu xanh lá. Đây chính là mộc chi linh, đại biểu cho hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ. Ba loại dịch thể cũng đồng thời xuất hiện. Chúng nó giống với hai thuộc tính trước, đều nhào nhào ngưng tụ ra hỏa chi linh, thổ chi linh cùng với thủy chi linh. Đầu tiên, kim chi linh hiện ra một đạo kim quang cầu thông cùng với mộc hệ chi linh bên cạnh. Mộc hệ chi linh đồng dạng cũng tản mát ra lục quang, liền cầu thông cùng với thủy chi linh ở bên cạnh. Trong nháy mắt, ngũ hành sầu chuối hình thành ra năm đạo quang mang, sau đó liền chậm chậm nâng lên, cuối cùng thì dừng phía trên không, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một ngọn núi xuất hiện, gió lớn. Theo tốc độ năm đạo lưu quang xoay tròn gia tăng, tốc độ gió cũng được đề cao. Cùng lúc đó, linh khí quần quận bạc bạc điên cuồng tuôn ra, lan tràn khắp toàn bộ thế giới. Vân Phi Sương tận mắt nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cuộc thì đã thành công kích phát ra ngũ hành chi linh. Tiếp đó, vùng thế giới nhỏ này của mình trong vòng mấy tháng nữa thôi sẽ ngừng tụ ra linh khí bằng bạc. Có linh khí sung túc, vạn vật có thể khỏe mạnh trưởng thành, võ giả ở bên trong cũng có thể tu luyện. Thế nhưng, trong nháy mắt khi mà bàng bạc linh khí không có ngừng tuôn ra, tiểu thế giới chuyển đến thanh âm âm âm, diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Vân Phi Sương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hồ to. Chẳng lẽ ngừng tụ ra linh lực bàng bạc lại còn có thể kích phát ra mở rộng diện tích của tiểu thế giới hay sao? Một lúc lâu sau, tiếng âm âm điếc tai kia mới kết thúc. Diện tích thế giới nhỏ này tròn vẹn khuếch trường gấp đôi. Nói đúng hơn thì nó đã có thể so với toàn bộ Đông Lăng quận. Ha ha, rất tốt. Vân Phi Sương cười. Lần này, ngàn vạn ma linh bên trong không có còn cảm giác chen chúc nữa. Bởi vì có ngũ hành chi linh, bàng bạc linh lực được sinh ra, diện tích của tiểu thế giới cũng được đề cao không ít. Việc cấp bách hiện tại đó chính là phải tiến hành xanh hóa các khu vực, không thể nào cứ để trụi lụi như vậy được, rất khó coi. Vật phi dương trở về hiện thực, hắn quay qua cười nói với Tiểu Hầu. Tiểu sao hả? Người có nguyện ý muốn dọn nhà không? Tiểu Hầu mờ mịt. Không nói, tức là đồng ý. Vật phi dương lúc này đưa tay ra bách lấy nó, không có nói hai lời liền ném vào bên trong tiểu thế giới. Sau đó thì bắt đầu cày ghép cây cối hoa cỏ tại đây và bên trong đó. Rất nhanh, sơn cốc giống như là thế ngoại đào nguyên đã trống không, chỉ còn lại thác nước đang chảy. Vật phi dương chui ra ngoài, bắt đầu trắng trợn vơ vét Vân Độc Lâm. Chỉ cần là thực vật dược tài có linh khí thì đều bị hắn thu vào bên trong tiểu thế giới. Thậm chí có rất nhiều hung thú cao cấp cũng bị hắn ném vào bên trong. Sau đó liền phân ra một khu vực để cho chúng nó có thể sinh tồn, không thể nào xông ra khỏi núi rừng được. Đất đai nửa Đồng Lăng quận vẫn còn ở vào trạng thái chưa được khai phát. Vân Phi Dương vì muốn xanh hóa toàn bộ cần có thời gian rất lâu. Trọn vẹn mất một tháng, Vân Phi Dương mới trồng thực vật kín được hết những đất đai vừa mới được mở rộng. Như vậy, bên ngoài Vân Độc Lâm, đông đã là một mạng chọc, phía tây cũng là một mạng chọc, nhìn qua vô cùng là hoang phế. Đẹp như vậy. Trà Mộc lúc này đứng trên một gò núi, nhìn ngắm xung quanh, cười. Lão công, huynh thật đúng lợi hại. Vân Phi Dương cười nói. Ta bây giờ sẽ làm một màn ảo thuật cho muội xem. Ảo thuật sao? Trà Mộc cười. Vân Phi Dương lúc này liền ôm lấy nàng vào trong ngực, chậm chậm bay lên không. Linh niệm điều động xuống, thiện tay vùng lên thì liền thấy ra có một con đường làm từ đá được hình thành. Trà Mộc kinh ngạc không thôi. Còn nữa hay không? Vân Phi Dương lại một lần nữa vùng tay. Một tòa thành trì kiên cố được hình thành. Bên trong có đường đi thông bốn phía, có từng khu nhà chỉnh tề. Trà Mộc trừng lớn hai mắt. Vân Phi Dương rơi xuống phía trước cửa thành, tay phải vung lên, hai chữ Trà Thành lập tức xuất hiện. Hắn cười nói, ha ha, từ hôm nay trở đi nơi này chính sẽ là thành trì của Trà Bộ Lạc. Thật sao? Trà Mộc mừng rỡ không thôi. Vân Phi Dương cười đáp, trời sáng liền dẫn theo tộc nhân tiến vào ở đi. Trà Mộc vui mừng ôm lấy hắn, đỏ mặt nói, tối nay có thể là lưu lại tại nơi này không? Cái này... Vân Phi Dương nhẹ nhàng đáp. À, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tốt thôi. Trà Mộc nói, vậy ta đi qua thông báo cho mọi người vào trong thành. Huynh đi mau đi. Nói rồi, liền rời đi. Bất quá đi được mấy bước thì liền đã xoay người lại nói. Lão công, hy vọng rằng huynh sẽ không quên ta. Vân Phi Dương có rất nhiều nữ nhân, bàn về tướng mạo, mỗi một người đều là đẹp hơn so với mình. Huống hồ, hắn còn có quan hệ với nữ hoàng. Thân phận của mình rất thấp, không có bằng các nàng được. Trà Mộc cũng không có hy vọng xa vời gì, chỉ là hy vọng nam nhân này có thể nhớ kỹ mình. Vân Phi Dương cười. Chúng ta đã thành hôn rồi, thế nào quên muội được? Trên cự phòng, Vân Phi Dương đứng ở trước đài đá. Giờ này khắc này, ngũ hành chi linh vẫn còn đang vận chuyển. Linh khí bằng bạc điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng. Một tháng sau khi vào phòng thích, linh khí của phương thế giới này cơ hồ mỗi một lúc, mỗi một giây đều là phát sinh ra sự biến đổi. Cường độ đã có thể sánh vai cùng với vạn thế đại lục. Vân Phi Dương hoàn toàn không có cần tu luyện tại vạn thế đại lục nữa. Chỉ cần dung nhập linh niệm vào bên trong, trong này thì đã có thể tu luyện tùy thời, tùy chỗ. Nếu một lần nữa tiến vào một vị diện khác, giống như mảnh đất thí luyện, thì vẫn có thể yên tâm tu luyện. Nhưng, lấy tâm hòa, hậu thổ, các loại thuộc tính cường đại trên thần giới này cấu tạo ra ngũ hành chi linh, chỉ để linh khí một phương thế giới có trình độ bằng với vạn thế đại lục sao, tuyệt đối là không chỉ có nhiều đó như vậy. Theo như Vân Phi Dương suy đoán, khi mà linh khí được ngũ hành chi linh sáng tạo chỉ để bao trùm toàn bộ thế giới, đạt tới trạng thái bão hòa, thì cường độ linh khí chắc chắn là sẽ vượt qua vạn thế đại lục gấp 10 lần. Gấp 10 lần, đây là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn, võ giả tu luyện ở đây hấp thụ linh khí một ngày tương đương với tu luyện 10 ngày tại phản thế đại lục. Đây chỉ nói đến tốc độ hấp thụ. Linh lực bàng bạc, một khi được chuyển hóa, luyện hóa, vậy cường độ lực kinh được sinh ra cũng sẽ liền mạnh hơn phản thế đại lục. Trình độ linh lực muốn cấp vạn thế đại lục 10 lần còn cần rất nhiều thời gian. Ta vẫn là nên quy hoạch thành trì trước. Vân Phi Dương bắt đầu liền du tàu khắp đại lục. Những nơi đi qua, từng tòa thành trì bắt đầu hiện ra. Thời điểm vừa mới sáng tại sáng tạo ra thế giới này, hắn đã có thể thao túng bùn đất, diễn biến ra sơn mạch cùng với những địa hình đơn giản. Bây giờ, ngũ hành đã đầy đủ, thật là chúa tể. Trừ thời gian ra, hắn đã có thể thao túng được toàn bộ. Linh niệm khẽ động, cử thạch cây cối, hóa thành tường thành, phòng ốc, quả thật là vô cùng nhẹ nhõm. Trọn vẹn mất 7 ngày, Vân Phi Dương đã hoàn tất việc cải tạo một phương thế giới. Từng tòa thành trì có quy mô như là thiết cốt thành, mọc lên san sát, ngàn vạn ma linh cũng được an trí thỏa đáng. Có linh khí, không có kém gì vạn thế đại lục, cũng đã có từng thành trì dân cư ổn định. Thế giới này phải cần có một cái tên. Vân Phi Dương hơi chút suy nghĩ. Không bằng cứ gọi là Phi Dương Đại Lục đi. Cuối cùng, một phương thế giới ở bên trong đan điền của Vân Phi Dương được xưng là Phi Dương Đại Lục. Có ngũ hành chi linh làm bản nguyên, về sau nhất định là sẽ không tầm thường. Vân Phi Dương chỉ phụ trách quy hoạch thành trấn, về sau mà linh tộc sinh hoạt thế nào thì phải dựa vào chính bọn hắn. Làm xong những điều này, hắn trở về hiện thực. Vốn là muốn tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn để mà tìm hiểu Vân Độc Lâm. Thế nhưng tính toán thời gian, từ khi mình rời khỏi Vu tộc bộ lạc, đi tới chỗ này đã trôi qua 3 tháng rồi. Chắc là phải về báo bình an. Thế nhưng vào lúc này, giữa rừng núi, truyền đến một tiếng giống đinh tai nhức óc. Phần Phi Dương biến sắc, lúc này không có do dự, đứng dậy trở về Vu tộc. Bởi vì dựa vào cái cường độ thanh âm kia, chỉ ít là phải đạt tới thất phẩm. Thực lực hắn bây giờ còn chưa có đủ để có thể chống lại được hùng thú thành cấp. Sau này trở về phải tu luyện cho thật tốt, trước đề cao cảnh giới kiếm đạo cái đã. Vân Phi Dương nói thầm. Sau khi thu hoạch được hồ mộc thuộc tính, cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt đến Vũ Vương đỉnh phong, thế nhưng thủy chung vẫn bị kẹt tại Vũ Vương hậu kỳ. Phi Dương Đại Lục nằm giữ linh lực bằng bạc, tương đương với việc mang theo một kho linh khí cự đại. Đột phá Vũ Hoàng sẽ dễ như trở bàn tay. Không biết sao, kiếm đạo cảnh giới thủy chung lại vẫn ngừng bước không tiến, ảnh hưởng tới sự đề bạt võ đạo. Nhất định là phải lĩnh ngộ kiếm đạo đến hoàng cấp thì mới có thể khiến cho võ đạo đột phá được. Nói cách khác, cảnh giới võ đạo của Vân Phi Dương tùy thời đột phá đến hoàng cấp, chỉ cần lĩnh ngộ kiếm đạo nữa là được. Mà một khi đột phá tới hoàng cấp thì chính là kiếm vũ song hoàng, chấn kinh trên đời. Nếu như tính luôn cả ma đạo thì sẽ trở thành ma kiếm vũ tam hoàng. Phía bên ngoài Vân Độc Lâm, Vân Phi Dương từ bên trong đi ra. Hắn quay lại nhìn về phía Độc Lâm sương mù lượn lờ mà nỉ non. Đợi thực lực của ta mạnh hơn sẽ đến tiếp. Hắn chỉ mới thăm dò ở phía ngoại vì cấm địa Nam Cương thôi. Chỗ sâu có lẽ có dược tài cùng với chí bảo càng mạnh hơn. Chỉ có thể chờ đợi khi mà thực lực mạnh lên nữa thì mới có thể tới thăm dò tiếp. Vu tộc bộ lạc, vô số những cỗ xác chết đứng ngổn ngang phía bên ngoài. Con người của chúng đều trông rỗng vô hồn, quanh thân hiện ra những tử khí nồng đậm. Đây chính là những cỗ thi thể do khổng thi giáo luyện chế, được xưng là thây khô. Bọn chúng không có tư duy, nhưng nếu được chủ nhân thao túng thì sẽ thể hiện ra thực lực không kém gì vương cấp, hoàng cấp. Càng nguy hiểm hơn chính là số lượng thầy khổ đứng ở phía bên ngoài Vu tộc bộ lạc khoảng chừng mấy nghìn con. Bên trong lại có ít nhất một nửa đạt tới vương cấp. Thác Nhĩ Đồ lúc này đứng ở phía sau đám thầy khổ, cười lạnh quát. Ha ha ha ha, Lăng Xà La, người cho rằng tìm cái tên Vân Phi Dương tới làm chỗ dựa thì rất ngu sao? Ngày hôm nay bản tập trưởng để cho người thấy cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Đáng giận. Đằng Sa La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ không thôi. Dạ Phượng Kiều vừa đảm nhiệm chức tộc trưởng cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ là khó coi. Thác Nhĩ Đồ vừa đào thoát từ lao ngục, không có ai để trong lòng, lại trở về, hắn còn mang theo rất nhiều những thầy khổ của Khổng Thi Giáo. Cái này thật phiền phức. Khổng Thi Giáo ở tại Nam Cường tiếng xấu lan xa, một khi mà bị giáo phái này để mắt tới, kết quả đều chỉ có thể bị diệt tộc. Trăm tên linh phường do Vân Phỉ dừng lưu lại bảo hộ trước người của Lăng Sa La, trong ánh mắt lóe ra vẻ âm u, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ. Vừa rồi một linh vương ra tay công kích thầy khổ, thế nhưng dây dừa đến nửa canh giờ cũng không thể nào đánh giết được, sau cùng thì ma lực hao hết mà liền bị bắt giữ. Thầy khổ được thủ pháp đặc thủ luyện chế, không có cảm giác đau gì, càng không biết mệt mỏi, trình độ chịu đòn không phải là ma linh tộc có thể so sánh. Trừ khi lực lượng có thể đạt đến cực hạn trực tiếp đánh nát, hoặc phải bắt người khống thì mới có khả năng. Thế nhưng người khống thì biết rằng mình yếu kém, trong lúc đối địch thì luôn là núp ở phía sau, rồi triệu hoán ra càng nhiều thầy khô hơn nữa vây quanh chính mình. Bên ngoài của Vu Lạc bộ tộc, trừ thầy khô cùng với Thác Nhĩ Đồ ra, không còn nhìn thấy người nào khác. Hiển nhiên tất cả khống thì nhân đã ẩn giấu hết rồi. Chuyện này rất khó mà giải quyết. Mà linh vương cấp một khi mà đánh nhau với đám thầy khô, hậu quả chỉ có một thôi, chính là hao hết ma khí. Đột nhiên thanh âm quỷ dị truyền tới. Lúc này một lão già mà khắc bào, đầu đội trang sức làm từ đầu lâu từ bên trong chỗ tối bước ra. Người này không cao, da thịt trắng bệch, thần sắc dữ tợn, nhìn qua vô cùng là khủng bố. Cả Thác Nhĩ Đồ cười nói, đám võ giả kỳ quái này dùng để làm thầy khô thì không còn gì có thể tuyệt hơn. Nguyên lai người kia chính là giáo chủ của Khổng Thi Giáo, huỳnh trường cùng mẹ khác cha với Thác Nhĩ Đồ, Lệnh Đạt Nhi. Lệnh Đạt Nhi này cười âm u, nhìn chằm chằm vào cái đám ma linh âm u mà nói, rất tốt, phi thường là tốt, bản giáo chủ hôm nay tới đúng chỗ rồi. Hắn không hề có tình cảm gì đối với cái tên đệ này, cũng không có ý định giúp đỡ. Thế nhưng nghe nói ra hỏa gọi là Vân Phi Dương kia có thực lực rất mạnh, có thể dùng để làm thầy khổ, lúc này thì mới tự mình chạy đến. Chính chủ không có thấy, thế nhưng lại nhìn thấy một đám ma linh cường đại. Điều này càng khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Ca, vậy thì còn chờ gì nữa, mau chóng động thủ đi thôi. Thác Nhĩ Đồ thúc giục. Hiện tại đã không còn để ý đến chức tộc trưởng phụ tộc nữa. Chỉ cần có thể giết chết Lăng Xà Là và Dạ Phượng Kiều mới có thể xuất ra một ngụm ác khí. Nếu như luyện chế họ thành thầy khổ thì càng tốt hơn. Lệnh Đạt Nhi lúc này búng tay một cái liền ra lệnh. Các tiểu tử, lên cho ta. Đám người không thì ẩn ở bên trong bắt đầu liền thao túng linh niệm. Ngàn cỗ thầy khô cấp tốc liền phóng tới Vu Lạc bộ tộc. Vu tộc bộ lạc, tốc độ của chúng vậy mà khá là nhanh. Nhớ kỹ. Và lúc này, Lệnh Đạt Nhi bổ sung thêm, không có được làm hỏng những cỗ thi thể kia, nếu không rất khó luyện chế ra thầy khô hoàn mỹ. Nhị bà bà. Mà thấy đám thầy khô kỳ công tới, Lăng Sa La lo lắng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tử. Dạ Phương Kiều lên tiếng, ta cùng với tộc nhân ngăn bọn chúng lại, còn nhanh chóng dẫn đám thủ hạ của nam nhân mình rời khỏi chỗ này đi. Dứt lời thì nàng lạnh giọng quát, phù tộc tộc nhân, thời điểm các người chuộc tội đã đến. Võ giả của phù tộc bộ lạc liền nhào nhào bạo phát ra tù phì. Thực lực của bọn hắn lộn xộn không có đồng đều, thế nhưng trên mặt tất cả đều là không có mảy may sợ hãi, ngang nhiên phóng tới cái đám thầy khổ. Bị Thác Nhĩ Đồ lừa bịp 10 năm một mực nguyền rủa thành nữ, và ngày hôm nay cũng cần dùng hành động này tới để mà chuộc tội. Lệnh Đạt Nhi âm u cười nói, để những tộc nhân này của người muốn làm thiểu thần lao đầu vào lửa kia. Thác Nhĩ Đồ lạnh lùng nói, một đám ngu xuẩn thôi, còn không nhanh chóng đâu hả? Không sai, phụ tộc, tộc nhân rất ngu xuẩn, ngủ thời mức bị hắn ta lừa gạt 10 năm. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ muốn dùng sinh mạng của mình tới để bảo vệ sự tôn nghiêm, bảo hộ cho thành nữ. Đầu hàng sao? Tuyệt đối không thể. Ầm một tiếng, một cỗ thầy khô nâng quyền đập tới. Mấy tên tộc nhân của vô tộc bị oanh cho vỡ nát. Đối mặt với một cỗ máy giết chóc không có cảm giác đau, bọn họ quả thật là yếu tới mức đáng thương. Hải tử! Dạ Phượng Kiều đẩy Lăng Sa La xa quát. Đi mau! Nhị bà ba! Lăng Sa La vừa mới mở miệng, hai chữ linh vương nữ tính. Hai linh vương nữ tính đã ôm nàng bỏ chạy. Linh vương còn lại thì chuẩn bị chiến đấu. Khi quốc sư rời đi đã dặn dò phải bảo vệ Lăng Sa La, bảo vệ vô tập. Cho nên khi đảm bảo cô gái trước mặt an toàn, bọn họ dù biết không có địch lại đám thầy khổ, thế nhưng cũng là muốn thử chiến đến cùng. Một trận giết hại tàn khốc mở ra. Rất nhiều tộc nhân của vô tộc bị đám thầy khô kia bạo lực oanh tạc, hóa thành bột phấn. Rất nhiều linh phường không thể nào oanh sát được thầy khô, mà lực hao hết, cuối cùng thì bị bắt. 3 ngày sau, Vân Phi Dương về tới vô tộc bộ lạc. Nơi đại chợ đã trở thành một mảnh hỗn độn rồi. Trên mặt đất, trừ máu tươi ra, thì không có một thân thể nào. Hàn nắm chặt quyền, phẫn nộ mà quát to. Đến cùng, là xảy ra cái chuyện gì vậy? Hết tập số 107. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.